Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, Ngươi Cho Ta Thả Ra. Tiểu Vũ giờ khắc này trên mặt thể hiện ra ánh sáng. Liền Cúc Đấu La đều không cách nào nhìn thẳng. Chỉ yêu ta yêu người. Chấm ngoặc kép, hắn lẩm bẩm lặp lại một lần. Nói, có thể nói cho ta. Là ai hạnh phúc như thế? Có thể được ngươi yêu sao? Tương Tư Đoạn Tràng Hồng. Không phải đến chết không đổi ái tình không thể hái. Dù cho Tương Tư Đoạn Tràng Hồng đặt tại Cúc Đấu La trước mặt. Hắn cũng hái không tới. Giờ khắc này Cúc Đấu La nhìn thấy phảng phất mang theo vầng sáng Tiểu Vũ. Tự nhiên vô cùng ước ao. Tiểu Vũ nở nụ cười. Thẳng thắn dứt khoát nói. Không thể. Cúc Đấu La. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, cái thứ ba, Cúc Đấu La ánh mắt nhìn về phía Đường Tam, lạnh nhạt nói, tiểu tử, song sinh võ hồn quả thật không tệ, có thể nói cho ta phụ thân ngươi gọi cái gì sao? Đường Hạo, Đường Tam nói, Đường Hạo, Cúc Đấu La biến sắc mặt, ánh mắt mang lên từng tia hàn ý, hắn lạnh lùng nói, hóa ra là Hạo Thiên Đấu La đời sau. Không trách có thực lực như thế. Chấm ngoặc kép, năm đó Đường Hạo trọng thương Thiên Tầm Tật. Này ở võ hồn điện cao tầng bên trong không phải bí mật gì. Cúc Đấu La tuy rằng không tham dự năm đó vây quét. Nhưng đối với chuyện năm đó rõ ràng. Năm đó Đường Hạo mới vào Phong Hào Đấu La cảnh giới. Liền trọng thương hồn lực cao đến 95 cấp giáo Hoàng Thiên Tầm Tật. Hai vị tham dự vây quét Phong Hào Đấu La một chết một trọng thương. Có thể nói là tuyệt thế ngoan nhân. Tuy rằng Đường Hạo cùng võ hồn điện có đại thù. Có điều hiện tại dù sao cũng là ở toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu lên. Đối với một tên tiểu bối ra tay. Làm mất thân phận. Ba viên hồn cốt. Tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt cho Đường Tam. Nổ tung đốt cháy chi hỏa diễm cánh tay phải xương cho Mã Hồng Tuấn. Cực tốc tiến lên chi truy phong chân trái xương cho Chu Trúc Thanh. Cuối cùng Đường Tam lấy ra chiếm được thời niên cái viên này bảo thạch loại hồn cốt. Cho Ninh Vinh Vinh, những người khác tuy rằng rất ước ao được hồn cốt người. Có điều bọn họ cũng đều biết, này mấy viên hồn cốt đều không thích hợp bọn họ. Hấp thu cũng chỉ là lãng phí, vì lẽ đó cũng không có lòng sinh oán khí. Trao giải nghi thức rất đơn giản. Toàn bộ giải thi đấu cũng ở ban phát ra ngoài 3 viên hồn cốt thời điểm kết thúc. Ba viên hồn cốt có chủ rồi. Sau đó hết thảy dự thi đội ngũ liền cũng có thể về nhà. Chậm đã. Giữa lúc Sử Lai Khắc học viện mọi người muốn rời khỏi thời điểm. Bỉ bỉ đông âm thanh uy nghiêm vang lên. Đường Tam. Người cha Đường Hạo cùng ta võ hồn điện có thù không đợi trời chung. Người có biết. Bỉ bỉ đông vừa nói. Một bên đứng lên. Phong Hào Đấu La khí thế bao phủ ra. Diệp Hải hơi nhướng mày. Bỉ bỉ đông xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ hướng về Đường Tam làm khó dễ? Đường Tam trầm giọng nói. Không biết, kính xin giáo hoàng miện hạ công khai. Diệp Hải hướng về bỉ bỉ đông truyền âm nói. Người nghĩ ở giải thi đấu lên đối với Đường Tam động thủ. Võ hồn điện mặt mũi ngươi có còn nên? Bỉ bỉ đông liếc Diệp Hải một chút. Đối với Đường Tam nói. Đã như vậy, họa không kịp người nhà. Ta liền tha ngươi, cút đi, dứt lời, ống tay áo vung lên, nhấc lên một cơn gió lớn, đem Sử Lai Khắc thất quái toàn bộ thổi ra mấy chục bước, rơi vào xa xa, nếu là chiếu bỉ bỉ đông trước tính khí, coi như mặt mũi không muốn, cũng đến bắt Đường Tam, nhưng Diệp Hải ở một bên nhìn, bỉ bỉ đông không tốt quá mức bá đạo, nhưng để cho chạy Đường Tam nàng lại không phải rất cam tâm. Chỉ có thể dùng phương thức này tìm đến về một ít mặt mũi. Có thể làm cho nàng không nghĩ tới là. Cái kia 7 học sinh rơi xuống ở phía xa sau khi. Tên kia nắm giữ Tương Tư Đoạn Tràng Hồng trên người cô gái bỗng nhiên rơi ra một cây hoa. Này tiêu hết sau khi đi ra. Một luồng kỳ dị lại quen thuộc khí tức xuất hiện ở cái kia trên người cô gái. Tuy rằng Tiểu Vũ rất nhanh nhặt lên Tương Tư Đoạn Tràng Hồng. Nhưng vừa nãy lóe lên một cái rồi biến mất luồng khí tức kia. vẫn như cũ nhường tại chỗ. Phong Hào Đấu La nhận ra được cái gì? 10 vạn năm hồn thú, Cúc Quỷ Đấu La, Kiếm Đấu La, Độc Đấu La, mấy vị Phong Hào Đấu La đầu óc đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt sáng lên, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Tiểu Vũ. Này rời ạ, ngàn tính vạn tính, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng làm sao vẫn là rơi mất đi ra. Làm Tiểu Vũ trên người Tương Tư Đoạn Tràng Hồng rơi sau khi ra ngoài. Diệp Hải nói thầm một tiếng nguy rồi. Đồng thời trong lòng hắn cũng sản sinh một tia nghi hoặc. Tương Tư Đoạn Tràng Hồng nhưng là may ở trên y phục. Này cũng có thể rơi ra đến. Bỉ Bỉ Đông giáo hoàng trượng một trận. Cao giọng nói. Cúc Quỷ hai vị trưởng lão. Bắt cô gái kia. Chậm đã. Diệp Hải dưới tình thế cấp bách một phát bắt được Bỉ Bỉ Đông cổ tay. Thủ đoạn, Bỉ Bỉ Đông giống như bị chập một hồi, muốn rút về cổ tay. Thủ đoạn, nhưng Diệp Hải gắt gao cầm lấy nàng. Nàng nhất thời dĩ nhiên không rút ra được. Ngươi cho ta thả ra. Bỉ Bỉ Đông cả giận nói. Cúc Quỷ hai vị Đấu La nhìn thấy tình cảnh này, thần sắc động lại, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía nơi khác. Đồng thời đỡ lấy đủ để vặn vẹo không khí hồn lực bình chướng. Bình chướng bên trong tình cảnh và thanh âm một trận vặn vẹo. Cũng lại không thấy rõ. Chỉ là trải qua 3 giây. Hồn lực bình chướng liền biến mất. Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt khôi phục tự nhiên. Nói, cô bé kia lưu lại. Những người khác có thể đi. Diệp Hải môi giật giật. Bỉ Bỉ Đông chỗ sâu trong con ngươi lóe qua một tia bất đắc dĩ. Nói. Võ hồn điện sẽ không làm thương tổn nàng. Vừa nãy Tiểu Vũ trong lồng ngực Tương Tư Đoạn Tràng Hồng rơi ra đến trong nháy mắt. Đầu óc của nàng chính là trống rỗng. Thầm nghĩ xong. Tại chỗ 5 vị Phong Hào Đấu La. Giáo hoàng điện bên trong còn có mấy đạo khí tức mạnh mẽ. Ở đông đảo Phong Hào Đấu La hoàn tí tình huống. Nàng là tuyệt đối trốn không ra. 10 vạn năm hồn thú đối với hồn sư tới nói tượng trưng cái gì. Nàng so với ai khác đều rõ ràng. Bởi vậy, nàng biết những này Phong Hào Đấu La tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Có lẽ Độc Đấu La cùng Kiếm Đấu La sẽ không động thủ. Nhưng võ hồn điện ngươi, chắc chắn sẽ không thả nàng rời đi. Tiểu Vũ trong mắt nhất thời chớp qua một vệt tuyệt vọng. Đường Tam tự nhiên biết nguyên nhân. Hắn lập tức đứng ở Tiểu Vũ trước người. Sử Lai Khắc những người khác tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì. Có điều đều là một đoàn đội người. Bọn họ tuyệt không cho phép võ hồn điện thương tổn Tiểu Vũ. Tất cả mọi người bày ra chiến đấu trận hình. Đái Mộc Bạch đứng ở phía trước nhất. Tiếp theo, bọn họ nghe được Bỉ Bỉ Đông âm thanh. Cùng với cái kia mang theo vài phần bất đắc dĩ lời nói. Này, tình huống thế nào? Vừa nãy cái kia 3 giây. Diệp Hải đến tột cùng đối với Bỉ Bỉ Đông làm cái gì? Dĩ nhiên nhường Bỉ Bỉ Đông thái độ phát sinh 180 độ xoay ngược lại. Đường Tam một mặt mộng bức, Đái Mộc Bạch một mặt mộng bức, Tiểu Vũ một mặt mộng bức. Đái Mộc Bạch lẩm bẩm nói, lẽ nào Diệp Hải dĩ nhiên chỉ có 3 giây. Phía sau hắn Đường Tam sắc mặt đen, nói, Mộc Bạch, đầu óc ngươi bên trong có thể hay không nghĩ điểm bình thường điểm đồ vật. Diệp Hải ho nhẹ một tiếng, cũng theo đứng lên. Nói, Mộc Bạch, Tiểu Tam, các ngươi đi về trước, Tiểu Vũ ta sẽ đích thân đưa nàng trở lại. Đường Tam lắc đầu một cái nói, Hải ca, ta tin tưởng ngươi, nhưng ta hay là muốn chờ Tiểu Vũ cùng rời đi. Ngoặc kép, ngươi chính là không tin ta. Diệp Hải nói, Đường Tam nói, Hải ca ngươi nói là chính là đi. Diệp Hải nói, nếu như vậy, cái kia Tiểu Tam ngươi lưu lại đi. Nhường Tiểu Vũ rời đi. Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, đừng nói nhảm, mau mau, Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Diệp Hải hướng về Tiểu Vũ vẫy vẫy tay, nói, Tiểu Vũ, ngươi tới, ta có lời muốn nói với ngươi. Tiểu Vũ không do dự, đi tới Diệp Hải trước mặt, trải qua Bỉ Bỉ Đông thời điểm, Tiểu Vũ thân thể hơi căng thẳng một hồi. Có điều thấy Bỉ Bỉ Đông không có bất kỳ động tác. Tiểu Vũ chợt thả lỏng ra. Diệp Hải xoa xoa Tiểu Vũ tóc. Cười nói. Mấy năm qua ta tạm thời không thể bảo vệ ngươi. Ngươi trước về nhà đi. Đại Minh Nhị Minh sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu Vũ âm thanh trầm thấp đáp. Trở về đi, Diệp Hải nói. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Diệp Hải một chút. Cái nhìn này rất phức tạp. Mang theo một loại nào đó Diệp Hải xem không hiểu ánh sáng. Tiểu Vũ chỉ nhìn cái nhìn này. Sau đó liền xoay người rời đi. Chậm đã, ta có lời muốn hỏi ngươi. Bỉ Bỉ Đông gọi lại Tiểu Vũ. Ngươi nói. Tiểu Vũ dừng chân lại. Ánh mắt nhìn thẳng Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nói. Năm đó. Chấm ngoặc kép. Không sai. Tiểu Vũ trực tiếp nói. Bỉ Bỉ Đông nói là năm đó săn giết Tiểu Vũ mẫu thân. 10 vạn năm nhu cốt thỏ. Đào tàu cái kia tiểu nhu cốt thỏ. Tiểu Vũ trả lời cũng là cái này. Bỉ Bỉ Đông tựa hồ không nghĩ tới Tiểu Vũ trả lời thẳng thắn như vậy. Ngẩn ra, mới nói. Tốt, nghe vậy, Tiểu Vũ thân thể một hồi kéo căng. Phảng phất xù lông mèo hoang nhỏ. Nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông. Phòng bị nàng ra tay. Có thể nhường Tiểu Vũ không nghĩ tới là. Bỉ Bỉ Đông chỉ là gật gật đầu. Nói, đi thôi. Tiểu Vũ ánh mắt một trận mê man. Không biết Diệp Hải đến tột cùng cho Bỉ Bỉ Đông rót cái gì thuốc mê. Biết rồi nàng là năm đó đào tẩu 10 vạn năm hồn thú. Lại vẫn có thể buông tha nàng. Điều này làm cho Tiểu Vũ trong lòng sản sinh một tia cảm giác không thật. Tiểu Vũ không lại nói chuyện. Trải qua Bỉ Bỉ Đông. Lại trải qua Cúc Đấu La. Hai người bọn họ đều không có ra tay. Tiểu Vũ trở lại Sử Lai Khắc Học Viện đội ngũ. Nhìn thấy Tiểu Vũ trở lại Sử Lai Khắc Học Viện đội ngũ. Diệp Hải thở phào nhẹ nhõm. Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều không có chuyện gì. Đường Hạo cũng không dùng ra đến. Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không bởi vì đánh không lại Đường Hạo mà cảm thấy phiền muộn. Đây chính là tốt nhất kết cục. Quan chiến khán giả cùng dự thi đội ngũ bắt đầu có thứ tự rời khỏi sàn diễn. Diệp Hải lặng lặng thưởng thức tình cảnh này. Đối với cách đó không xa Cúc Đấu La nói. Các ngươi mua vé đứng sao? Hoặc là an vị. Hoặc là liền trở về. Đứng làm cái gì? Có thể nhường Diệp Hải không nghĩ tới là. Quỷ Đấu La cũng đứng lên. Vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Không chỉ là hắn. Kiếm Đấu La cũng chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Diệp Hải theo Kiếm Đấu La ánh mắt nhìn. Người nơi nào viên dày đặc, chính đang có thứ tự rời khỏi sàn diễn. Hắn cái gì cũng không nhìn ra. Tựa hồ là cảm ứng được Diệp Hải nghi hoặc. Kiếm Đấu La chậm rãi mở miệng nói. Có cường giả, Diệp Hải tâm bên trong nhất thời dùng mình. Lẽ nào bọn họ phát hiện Đường Hạo? Khán giả rất nhanh rút đi. Nơi đó chỉ có một người còn ở ngôi. Cái kia người toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên trong. Không nhìn thấy tướng mạo, vóc người cực kỳ cao to, dù cho là ngồi cũng có thể nhìn ra hắn vóc người khôi ngô. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt nhìn về phía Cúc Quỷ hai vị đấu la. Hai vị đấu la hiểu ngầm, thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh, nhào hướng về cái kia áo bào đen người. Cái kia áo bào đen nhân khí thế tản mát ra, hung hăng mà ngông cuồng. Cúc Quỷ hai vị đấu la vồ tới thân thể một hồi bị văng ra. Hai người bọn họ khoảng cách áo bào đen người hơn 10 mét. Cảnh giác nhìn đối phương. Đường Hạo, Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt phun ra hai chữ. Như thế hung hăng khí tức mạnh mẽ. Trừ Đường Hạo, không có người khác. Ha ha ha ha, một đóa hoa cúc, một tên tiểu quỷ. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám ra tay với ta. Áo bào đen người phát sinh ngông cuồng tiếng cười. Hắn xốc lên áo bào đen. Lộ ra một đầu lộn xộn tóc. Tang thương trên mặt. Giờ khắc này tràn đầy điên cuồng nụ cười. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.